108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 522, này đa tình nam nhân. Góc truyện audio.com, công tử còn chờ cái gì? Phải tâm giải giúp ngươi thoát sao? Ngô Tâm Giải xuân ý giạt rào cười, xem Tô Tinh trong lòng nhộn nhạo. Ngô Tâm Giải đêm nay có vẻ tương đương nhiệt tình, Hoa Thanh chỉ giặt sạch không bao lâu. Hai người liền thiên lôi địa hỏa ủng hôn. Hai tay mơn trớn kia mềm mại co giãn ra thịt, Tô Tinh toàn thân dục hỏa, Hoa Thanh chỉ cũng khó lấy tắt. Công tử, người đêm nay hảo hưng phấn nga, Ngô Tâm Giải hưởng thụ Tô Tinh dã thú bàn xâm lược. Thở gấp vụt vụt, nghẹn thật lâu, Tô Tinh nhấm nháp cô gái đầy đạn, vốn Hoa Thanh chỉ còn có nhất bụng dục hỏa. Sau lại vì thỏa mãn thời viện tâm nguyện lại cùng nàng đồng tầm lại khó tránh khỏi hư loan giả phượng một hồi. Hiện tại đã bị Ngô Tâm Giải dụ hoặc thánh nhân cũng cầm giữ không được a, đêm nay Tâm Giải nhâm công tử muốn làm gì thì làm nga. Ngô Tâm Giải cũng động tình vạn phần, nhưng mà trong mắt còn có một tia thanh minh, âm thầm gợi lên khóe miệng, hai người triền miên một phen. Rất nhanh, Ngô Tâm Giải hai tay ôm chầm Tô Tinh cổ, hai chân khóa ở phần eo, hai người gắt gao kết hợp. Hư không bị lấp đầy khoái cảm khiến Tô Tinh cùng Ngô Tâm Giải không khỏi phát ra một tiếng thở dài tức. Tô Tinh nâng lên Ngô Tâm Giải hương mông bắt đầu lửa nóng đánh sâu vào. Ngô Tâm Giải đại mi nhíu lại, nhất ba khoái cảm giống như thủy triều tập qua toàn thân làm nàng nhịn không được đem hai vú ma sát Tô Tinh rộng lớn trong ngực. Hai chân gắt gao cô Tô Tinh phần eo. Khiến chính mình nam nhân mỗi lần đối của nàng xâm nhập so với mãnh thú còn muốn hung bạo, so với gió lốc còn muốn mãnh liệt. Cô gái lớn tiếng, mỗi một lần đều làm người ta huyết mạch phun trương. Lão bà ngươi đêm nay có vẻ thực hưng phấn a, Tô Tinh thoải mái nói. Từng cái buổi tối Tô Tinh đều đã tốt đẹp thiếu nữ xinh đẹp nhóm song tu. Nhưng mà đêm nay Ngô Tâm Giải có vẻ phá lệ mị hoặc. Vô luận là Ngô Tâm Giải kia hồng nhuận anh đào ma sát chính mình trong ngực, da thịt tiếp xúc khi mang đến siêu cấp hưởng thụ, vẫn là cô gái nhanh tốc dũng đạo siêu cấp khoái cảm đều khiến Tô Tinh cảm thấy điên. Cuồng, đêm nay hảo hảo chinh phục Tâm Giải ân. Ngô Tâm Giải trong mắt biểu lộ quyến rũ, vươn cái lưỡi thơm tho triền miên tướng hôn. Dưới ánh trăng, vang lên dụ hoặc thở dốc. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên. E.com, vô sỉ, quá vô sỉ. Hoa Uyển Ước nhìn đến trước mắt một màn âm thầm thóa mạ. Nàng vốn đang suy nghĩ chính mình để làm chi phải trốn tránh Tô Tinh, chuẩn bị tìm cái lấy cớ đánh cái tiếp đón. Làm sao dự đoán được này đối gian phu dâm phụ còn không có một lát hoãn tức ngay tại Hoa Thanh Trì trong giảng hòa lên. Hoa Uyển Ước trong mắt có thể so với chim ưng. Một tia ánh trăng cũng đủ để so với ngày ban ngày còn muốn sáng ngời. Tô Tinh cùng Ngô Tâm Giải tư thế ở Hoa Uyển Ước trong mắt có vẻ thập phần bại lộ. Kia xuất nhập u cốc hoảng sợ hung vật lại ánh vào mi mắt. Giống như dã thú bình thường dữ tợn, Hoa Uyển Ước hít thở không thông muốn nhất tên bắn chết này vô sỉ nam nhân hảo cấp tỉ muội rửa sạch trong sạch. Nhưng mà Hoa Uyển Ước cuối cùng vẫn là giao thân xác phóng tới càng thấp xấu ở trong nước, nếu là lại bị Tô Tinh phát hiện. Của nàng trong sạch đã có thể đã không có. Thời gian chậm rãi đi qua, ánh trăng vẫn là như vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng. A, lão công, a, chấm chấm, bên tai Ngô Tâm Giải tiếng kêu càng ngày càng làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Càng ngày càng lớn. Hoa Uyển Ước cũng không dám tin tưởng trước mắt nữ nhân thế nhưng sẽ là nữ Lương Sơn thứ ba đem giao y thiên cơ tinh trí đa tinh. Cùng nam nhân sầu triền miên đến như thế, này vẫn là tinh tướng sao? Đáng chết, Hoa Uyển Ước ôm lỗ tai không nghĩ đi nghe, nhưng Ngô Tâm Giải tiếng kêu quá lớn, cho dù bưng kín cũng nghe nhìn thấy. Hoa Uyển Ước cũng đều không phải là thạch nữ, nếu không trong lời nói cũng sẽ không đối Lâm Anh Mi động tâm. Nhưng mà ở Hoa Uyển Ước trong lòng, các nàng cũng là tinh tướng, động tâm tự nhiên chỉ có thể là lẫn nhau tỉ muội. Những người khác tưởng đều đừng nghĩ. Hoa Uyển Ước nhớ tới Lâm Anh Mi ở Tô Tinh dưới thân huyền chuyển hầu hạ một màn. Chậm rãi, Hoa Uyển Ước tầm mắt mơ hồ, cũng lâm vào chính mình ảo tưởng. Ngay tại Hoa Uyển Ước mau tẩu hòa nhập ma khi, nào biết đâu rằng Hoa Tuyết chính tránh ở góc rừng ở. màu trắng hồ đồng thả ra một đạo lốc xoáy bạch quang thẳng cháo mà đến. Trong không khí vặn vẹo một chút tùy theo biến mất. Không tốt, Dư Thiếu chút nữa thất thố. Hoa Uyển Ước toàn thân đánh một cái giật mình, bị gió lạnh nhất thổi mạnh bừng tỉnh lại đây. Hai chân kẹp chặt, tay cầm quyền, nâng lên ánh mắt, Tô Tinh cùng Ngô Tâm Giải lúc này còn tại cộng phó Vu Sơn. Chẳng qua thay đổi một loại càng thêm cảm thấy thẹn tư thế. Ngô Tâm Giải hai tay bắt lấy hoa thanh trì bên cạnh. Nhếch lên hương mông tùy ý Tô Tinh ở sau người đánh sâu vào. Này tư thế khiến Hoa Uyển Ước trong mắt nhưng thật ra sạch sẽ rất nhiều. Ít nhất không cần nhìn đến kia xích lỏa ái ân. Chính là nhìn đến này cúi đầu xưng thần tư thế vẫn là nhíu hạ mi này thật sự là thực tổn hại tôn nghiêm. Nếu là Dư Phi giết này nam nhân không thể. Hoa Uyển Ước chính miên man suy nghĩ. Bỗng nhiên toàn thân lửa nóng một chút rút đi. Của nàng tầm mắt bị Tô Tinh phía sau một chỗ thủy mạc hấp dẫn. Chỉ thấy kia thủy mạc chậm rãi hình thành một cái lốc xoáy. Thong thả chung, một cái lấy thủy hình thành dòng nước theo trong nước trôi ra. Hoa Uyển Ước ngẩn ra, đột nhiên phát hiện Ngô Tâm Giải cùng Tô Tinh chính đắm chìm ân ái chung. Hồn nhiên không biết phía sau biến hóa nguy hiểm, sao lại thế này, Hoa Uyển Ước nhíu lông mày, cảm thấy không khí có chút quỷ dị, nhưng mà còn nói không ra vì cái gì. Chẳng lẽ nói là bởi vì Tô Tinh ái ân xúc động hoa thanh trì che giấu trận pháp? Giống vị ương cung, hoa thanh trì như vậy cực phẩm bảo địa có như vậy thủ hộ linh thú. Hoa Uyển Ước cũng không kỳ quái, khiến này đối gian phu dâm phụ thường điểm đau khổ cũng tốt. Hoa Uyển Ước trong mắt vui vẻ, vừa lúc có thể tìm này cơ hội đào thoát, cái kia dòng nước thân thể rũ phát khổng lồ, ở dưới ánh trăng che thiên bình thường. Chỉ thấy dòng nước cao cao rừng ở Tô Tinh cùng Ngô Tâm Giải. Mở ra mồm to, hoa thanh trì tinh quang chính bốn phương tám hướng ngưng tụ quang cầu. Hoa Uyển Ước ngửi được nguy hiểm, bàng quan cười lạnh chậm rãi biến mất. Nàng phát hiện Tô Tinh cùng Ngô Tâm Giải vẫn như cũ thờ ơ. Hoàn toàn không có phát hiện. Làm sao vậy, đường đường thiên cơ tinh không có khả năng không có cảnh giác. Hoa Uyển Ước kiềm chế trụ đáy lòng lo lắng, khiến chính mình bảo trì bình tĩnh, chỉ thấy dòng nước ngưng tụ quang cầu rũ phát cường đại. Cường đại đến đủ để cho Hoa Uyển Ước đều cảm thấy hoảng sợ. Mà Tô Tinh cùng Ngô Tâm Giải vẫn như cũ trầm luân. Ở chung quanh tựa hồ thăng ra một cái trận pháp đến. Chẳng lẽ nói bị trận pháp mệt nhọc, cho nên không cảm giác, Hoa Uyển Ước âm tình bất định. Dòng nước phóng lên cao hướng tới Tô Tinh cắn tới, mắt thấy sẽ bị mất mạng, Hoa Uyển Ước lúc này không còn có biện pháp khắc chế xúc động. Chết tiệt, này nam nhân tại Dư trước mặt làm loại này xấu xa chuyện tình. Dư cư nhiên còn muốn bảo hộ hắn, Hoa Uyển Ước đáy lòng miễn bàn nhiều nghẹn khuất, cảm giác chính mình không biết khi nào thì còn muốn làm cho này nam nhân hái hoa ngắt cỏ đến thủ hộ. Nhưng mà ước định ở phía trước. Hoa Uyển Ước cũng không thể trơ mắt nhìn Tô Tinh gặp chuyện không may thờ ơ của nàng tự tôn. Làm không được, các ngươi thật sự là điên rồi. Hoa Uyển Ước khẽ kêu một tiếng, vọt đứng lên, tia chớp bàn rớt ra dây cung. Viên Nguyệt, Lưu Tinh, cường đại tên thế chấn đắc hoa thanh trì ầm vang nổ. Cung tiễn giống như một cái hung long rít gào mà ra. Huyền giai tiễn pháp vạn dặm sát thần tiễn. Oanh, vạn dặm sát thần tiễn thẳng phá dòng nước quang cầu, mặt đất chấn động, a, kinh ngạc giọng nam cùng thỏa mãn giọng nữ hỗn hợp, Tô Tinh cùng Ngô Tâm Giải đồng thời song túc song phi đi lên tâm linh đỉnh cấp. Tô Tinh không để ý đỉnh cấp sau mỏi mệt, song trường ôm lấy Ngô Tâm Giải hộ lên, thiên nguyên bay ra, tạo thành kiếm thuẫn, tử sát đánh ra, ở xoay quanh nhiễu, Ngô Tâm Giải mặt má hồng nhuận. Vẻ mặt hạnh phúc cùng thỏa mãn, nhưng mà lúc này Ngô Tâm Giải còn không có quên chính mình kế hoạch. Khóe miệng gợi lên một tia rảo hoạt tươi cười. Công tử, Hoa Uyển Ước hình như là giúp chúng ta đâu. Hoa Uyển Ước, Tô Tinh sôi trào sát ý động lại, nhìn đến trước mắt một màn trợn mắt há hốc mồm. Lúc này Hoa Uyển Ước thật sao giống như kia dưới ánh trăng săn bắn nữ thần. Vạn dặm sát thần tên khí thế đem nước ao đánh văng ra trực tiếp lỏa ra kia cổ điển đường cong thân thể mềm mại. Tái tuyết khi xương ra thì, hướng lên trời tủng khởi bộ ngược, tuyết trắng mảnh khảnh hai chân cùng kia sâu kín nơi, đổ xuống tóc đen rơi. Hoàn mỹ đến làm cho người ta thở dài trong suốt ngọc thể nhìn một cái không sót gì. Giống như là thiên công sở tố, tràn ngập thanh lịch, hoa uyển ước, ngươi như thế nào tại đây? Tô Tinh sửng sốt, ngươi còn xem sẽ không sợ dư bắn hạt của ngươi hai mắt. Hoa uyển ước cắn ngân nha hàm răng, uyển ước tỉ tỉ thân thể thật sự là thật đẹp, tâm giải đều mê hoặc, cho dù anh mi cũng nhất định sẽ mê muội. Cho dù bắn hạt hai mắt cũng đáng đâu, có phải hay không, công tử, Ngô Tâm Giải ngã vào Tô Tinh trong lòng thở dốc, Tô Tinh bước lên khóe miệng không tốt trả lời, vẫn là chuyển qua tầm mắt, trước vì hai người phủ thêm quần áo, ngươi vừa rồi là làm gì, Tô Tinh nhìn vạn dặm sát thần tên vọt tới trống rỗng phương hướng, nhíu mày, các ngươi rất phong ngã, vừa rồi không phát hiện hoa thanh trì trận pháp linh thú thủ hộ sao. Hoa uyển ước nhẹ nhàng nhảy dựng, chân ngọc khinh dẫm nát sàn. Hoa uyển ước chính là phủ thêm một kiện thanh lịch xa y, thân thể mềm mại ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện. Tùy ý liếc đi còn có thể nhìn đến một chút rất tròn. Như vậy từ quả thực so với Trần Như Nhộng còn muốn dụ hoặc. Nghe được hoa uyển ước ngưng trọng trong lời nói Tô Tinh thu hồi lỗ mãng chi tâm. Vừa rồi xác thực có trận pháp đâu, Ngô Tâm Giải nghĩ nghĩ. Có sao, Tô Tinh nhíu mày, hoàn toàn không biết là, hoa uyển ước muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là lãnh hừ, một tiếng, ánh mắt nhìn chung quanh hoa thanh trì, cũng hiểu được kỳ quái, nàng kia nhất tên tuy rằng cảm giác bắn thủng dòng nước, nhưng không có tử vong cảm giác, hơi thở có chút không quá thích hợp, các ngươi cư nhiên ở hoa thanh trì làm bực này hạ lưu việc, ông trời cũng nhìn không được, hoa uyển ước nghiêm nghị. Tô Tinh cổ quái xem nàng, ngươi luôn luôn tại bên cạnh sao? Hoa uyển ước ngẩn ra, mặt đỏ lên, cẩn thận thiên anh tinh kêu lên, bỗng nhiên một cái nhẹ nhàng chớp động, nhảy ra trăm mét, nhất tên vọt tới, khổng lồ dòng nước lao ra. Lúc này đây Tô Tinh cũng thấy, này dòng nước, Tô Tinh ánh mắt nhất ngưng, sử xuất tâm pháp, cái kia dòng nước rít gào kêu to đột nhiên quăng lại đây. Hoa uyển ước bất ngờ không kịp phòng bị nhấc lên lực lượng suý phi thẳng hướng cây cột đánh tới. Công tử đi cứu uyển ước, này hình như là ảo thuật đâu. Ngô Tâm Giải kinh ngạc nói. Bát môn ô kim liên nhất tề triển khai. Tô Tinh gật đầu, phi thân nhảy liền đem hoa uyển ước thân thể ôm vào lòng. Kia một tầng sa mỏng căn bản không có cái gì che đậy thân thể hiệu quả. Hoa uyển ước xinh đẹp như tác phẩm nghệ thuật bản thân thể mềm mại đường cong đầm đìa hiển lộ. Buông ra dư, hoa uyển ước cả giận nói. Đây là ảo thuật, không cần bị lừa. Tô Tinh vừa quát, bắt lấy của nàng eo thon nhỏ thân thể bay ngược. Đốt nước ao, tránh được dòng nước đánh sâu vào. Nhưng vào lúc này, hoa thanh trì thủy biến hóa. Phân ra tứ điều dòng nước vây quanh. Giống như thiên hà treo ngược hướng tới Tô Tinh cùng hoa uyển ước đỉnh đầu chụp xuống. Cho dù là ảo thuật, nhưng Tô Tinh cũng biết đã bị thương tổn đồng dạng chân thật. Không dám chút đại ý, Tô Tinh thân thủ nhất chỉ. Thiên nguyên kiếm bàn thạch ngăn ở chung quanh, để ở dòng nước đánh sâu vào. Cẩn thận dưới chân, hoa uyển ước sắc mặt khẽ biến. Nước ao sôi trào, thượng trăm điều dòng nước dâng lên, nhất tề vọt tới. Hoa uyển ước bị Tô Tinh ôm trong lòng, tận lực đem thiên nguyên lui đến không có rảnh đất để chống bước. Ngàn vạn dòng nước đánh tới, trong tai nổ vang rung động, nhưng so với đã bị đánh sâu vào, Tô Tinh gắt gao đem nàng ôm càng muốn tới mãnh liệt. Hoa uyển ước trong lòng đột nhiên dâng lên một loại không hiểu an tâm cảm. Này đa tình nam nhân, cách chương.